Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 138, cấm dục học thần tiểu kiều kiều, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Lâm toan bẹp, nói như vậy nam thần tính công năng hẳn là thực hảo. Cái này vòng người vốn dĩ liền ít đi. Một càng là thiếu, chất lượng tốt một đốt đèn lồng đều khó có thể tìm được. Tưởng tượng đến nam thần kia trương thanh lãnh điệt lệ mặt lộ ra mặt khác khuôn mặt. Còn thập phần dũng mãnh, Lan Lâm liền càng thêm tâm tắc tắc. Hắn đột nhiên không nghĩ cùng Cố Nguyên nói chuyện phiếm. Này nơi nào là ngược Cố Nguyên? Này rõ ràng là ngược hắn. Cố Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Không biết vì cái gì hôm nay vài cá nhân nhìn chằm chằm hắn trên cổ. Nhìn một hồi lâu mới đem tầm mắt cấp thu trở về. Hắn tuy rằng thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng là tâm tư vẫn là thập phần tinh tế nhạy bén. Chu Trạch có việc học, tương đối vội, không có thể rút ra thời gian bồi Cố Nguyên ăn cơm trưa. Hắn một người ăn thời điểm, Lan Lâm lại đây, chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm hắn, muốn nói lại thôi, sau đó nhìn nhìn chung quanh, biểu tình phức tạp mà nói. Các ngươi ngày hôm qua lại làm, Cố Nguyên kinh hãi, Lan đồng học là làm sao mà biết được. Hắn ngày hôm qua tắm rửa xong rồi, liền muốn chui vào trong chăn biên ngủ. Sau đó thanh lãnh điệt lệ thiếu niên không biết khi nào đè ép lại đây. Sau đó hai người lại nhão dính dính làm một lần. Chu Trạch phá lệ lâu dài. Cố Nguyên lại kiều khí. Một lần kiều ngón chân. Một bên khóc chít chít. Đã lâu mới buông tha hắn. Hắn lập tức khẩn trương hề hề đối với người ta nói. Người nói cái gì? Nguyên Nguyên nghe không hiểu Nga. Lan Lâm, lần sau đem trên cổ dấu vết che che đi. Thật sự, hắn thậm chí bắt đầu bụng dạ khó lường hoài nghi. Hắn nam thần có phải hay không cố ý a? Cố ý tuyển như vậy một cái thấy được vị trí. Liền tỉ như hiện tại, một người nam nhân lại đây đến gần. Nói muốn ngồi ở Cố Nguyên bên người. Cố Nguyên như là không biết gì giống nhau. Vẻ mặt đơn thuần hảo lừa. Còn di lệch vị trí trí. Không quên nói. Có thể a, ngươi ngồi ở đây. Ta ly ngươi xa một chút. Một bộ thực chi kỳ bộ dáng. Cái kia nam sinh cũng là. Như vậy nhiều vị trí. Hắn lại đây chính là tưởng thông đồng người a. Lan Lâm tâm tình phức tạp. Hắn một bên đột nhiên lý giải nam thần tâm cơ. Một bên lại có điểm bắt đầu toan. Mẹ nó. Cố Nguyên nam nhân duyên như thế nào tốt như vậy. Không chỉ như vậy, đi ra ngoài thời điểm, còn có cái vận động hệ soái ca, cố ý đem cầu đánh lại đây, sau đó lộ ra một hàm răng trắng, làm Cố Nguyên nhặt lên tới, trắng trẻo mềm mại nam sinh thực hảo lừa, đang định khom lưng băng nhân đem cầu cấp nhặt lên tới. Lan Lâm lập tức đuổi ở người nhặt lên cầu thời điểm, đem cầu cấp đá thật xa, sau đó chỉ nói, cầu đến bên kia. Soái ca ngươi đi kêu cái kia đồng học nhặt đi. Soái ca theo tầm mắt nhìn lại, thấy được một tên mập thân ảnh, không khỏi trầm mặc hạ. Lan Lâm nhân cơ hội đem người cấp dắt đi rồi. Cố Nguyên không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm hắn nắm, bởi vì hắn cảm thấy Lan đồng học cùng Chu đồng học không giống nhau. Lan đồng học như là hắn bằng hữu chân chính giống nhau. Lan Lâm phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện chính mình nắm nam thần lão bà. Hắn hoảng sợ, chạy nhanh buông ra, làm sáng tỏ nói, ta là không, ta đối với ngươi không có hứng thú a, ngươi trở về đừng cùng ngươi lão công nói. Bằng không nam thần kia khiến người cảm thấy lạnh lẽo ánh mắt cơ hồ đều có thể đem hắn cấp đông chết. Cố Nguyên mờ mịt, không là cái gì, Lan Lâm cũng trầm mặc, hai người làm đều làm. Cố Nguyên thế nhưng còn không biết không là cái gì. Hắn hít sâu một ngụm, lại dư vị một chút Cố Nguyên tay như thế nào con mẹ nó tốt như vậy sờ. Cũng khó trách nam thần cũng không cấm dục. Nhạ, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Mặt sau không được thường xuyên làm a, không chính là bị đè ở phía dưới. Đã kêu không? Cố Nguyên nga một tiếng. Xinh đẹp mắt to hơi hơi mở to. Nói, Lan đồng học. Người như thế nào cái gì đều hiểu. Lan Lâm cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng giá tự hào sự tình. mỗi cái nam cùng đều hiểu hảo sao? Trừ bỏ Cố Nguyên ngoại lệ. Hắn lại nói, ngươi là không, Chu Trạch là một, Cố Nguyên mềm mụp hỏi, một là mặt trên người sao? Lan Lâm nói ngươi thật thông minh a, Cố Nguyên lại là đột nhiên nói. Nguyên Nguyên không thể ở mặt trên sao? Hắn tổng cảm thấy ở dưới mệt mỏi quá nga. Chu Đồng học thoạt nhìn liền một chút giống như cũng không mệt bộ dáng. Lan Lâm bị nam sinh lớn mật lên tiếng hoảng sợ. Ngươi làm một, Cố Nguyên điểm điểm đầu. Đôi mắt trở nên lóe sáng lên. Hắn nhu nhu nói, ta trở về liền cùng Chu Đồng học nói. Lan Lâm nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác được không ổn. Ngươi bình tĩnh một chút. Đương không không hảo sao? Cố Nguyên nhấp môi, bất mãn mà nói, chính là ta rất mệt. Chu Đồng học ở mặt trên liền một chút cũng không mệt. Lan Lâm, sát, bao nhiêu người tìm một đều tìm không thấy. Hắn tâm tình rất là phức tạp mà nói, ta cảm thấy ngươi nếu là cùng Chu Trạch nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quảng cáo, Cố Nguyên vẫn là có điểm lo sợ. Chính là hắn cảm thấy chính mình nếu là cùng Chu Đồng học thương lượng hảo, lại cho hắn ngủ thoải mái, liền nhất định không có vấn đề. Vì thế hắn mãn đầu óc đều là loại chuyện này. Chu Trạch phát hiện người vẫn luôn nhìn chính mình, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua đi, một bên gõ notebook nói, mông không đau. Cố Nguyên vội vàng bưng kín chính mình tiểu thí thí, sau đó ấp úng nói, Chu Đồng học, hôm nay không làm được không? Chu Trạch không nói chuyện. Cố Nguyên bay nhanh nhìn thoáng qua hắn hơi mỏng môi, sau đó lấy hết can đảm nói, nếu là làm, cũng là Nguyên Nguyên ở mặt trên. Gõ notebook tay lập tức ngừng lại. Thiếu niên cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn lại đây, ngữ khí lương bạc nói, Cố Nguyên, người nói cái gì? Mỗi lần Chu Trạch tức giận thời điểm đều sẽ kêu này hai chữ. Cố Nguyên hoảng sợ, lập tức lên giường ôm chính mình gối đầu, lại là có điểm không phục mà nói, Nguyên Nguyên cũng muốn ở mặt trên. Chu Trạch trầm mặc hạ, hỏi, những lời này là ai dạy ngươi? Cố Nguyên lần này học thông minh, hắn mở to đại đại đôi mắt, quay tròn ục ục mà nói, là Nguyên Nguyên chính mình nghĩ đến. Chu Trạch đè nặng môi tuyến, Cố Kiều Kiều, ta xem ngươi là thiếu thu thập. Sau đó hắn khép lại notebook. Cố Nguyên nhìn thiếu niên đi tới, lập tức đem đầu cấp rụt trở về. Sau đó hắn đã bị Chu Trạch đè lại. Đêm nay ăn một đốn thao, khóc đến nước mắt bạch bạch rớt, cái mũi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không biết qua bao lâu, hắn mới bắt lấy thiếu niên bối, nức nở mà nói, Nguyên Nguyên sai rồi, Nguyên Nguyên về sau không bao giờ nói. Chu Trạch việc học còn không có hoàn thành. Rạng sáng thời điểm đứng dậy, cầm notebook đi phòng khách, tiếp tục làm. Phòng trên giường, hỗn độn chăn hạ, nam sinh bạch bạch nộn nộn, như là giống nhau thân thể thượng, nơi nơi đều là ái muội dấu vết. Hắn khóe mắt vẫn là hồng, tựa hồ là khóc đến có điểm thảm. Cố Nguyên trong mộng đều là Chu Trạch một bên thu thập hắn, một bên đè nặng môi tiến nói, còn tưởng ở mặt trên sao? Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, một bên ô ô mà nói, thật lớn a. Sau đó hắn liền tỉnh. Cố Nguyên nghe thấy được cháo mùi hương, hắn xoa xoa đôi mắt, phát hiện mông vẫn là toan. Thiếu niên đẩy cửa đi đến, tựa hồ là cảm thấy nam sinh chính mình dính không đứng dậy, liền khom lưng ôm người đi bàn ăn nơi đó ăn cơm. Cố Nguyên nhìn nhìn trên bàn bữa sáng, nói, Nguyên Nguyên muốn ăn bánh quẩy. Không có bánh quẩy. Thiếu niên đã mặc chỉnh tề, một thân sơ mi trắng, hắn mặt mày thanh tuyền, thập phần đẹp. Cố Nguyên có điểm hạ xuống, nga một tiếng, sau đó cầm chén nâng lên tới uống cháo. Chu Trạch nhìn hắn một cái, sau đó buông chiếc đũa ra cửa. Chẳng được bao lâu, hắn liền từ phụ cận mấy trăm mễ chỗ kia ra ăn ngon nhất bánh quẩy cửa hàng cấp mua đã trở lại. Cố Nguyên đêm qua thời điểm còn một bên khóc lóc một bên mắng thiếu niên là đồ tồi, lúc này nhưng thật ra không mang thù, còn có điểm mềm mại nghĩ thầm, Chu Đồng học đối hắn thật tốt. Vì thế Cố Nguyên lấy hết can đảm mà nói, ngươi về sau có thể hay không không cần kêu ta Cố Kiều Kiều. Chu Trạch nhàn nhạt nói. Vậy ngươi về sau cũng không cần kêu ta Chu đồng học. Kia gọi là gì? Cố Nguyên ấp úng nói. Dùng thương lượng ngữ khí mềm mềm mại mại nói. Chu Trạch nhìn chằm chằm hắn bởi vì uống cháo trở nên có chút thủy lượng môi. Đêm qua dạy ngươi cái kia. Cố Nguyên lập tức câm miệng. Ngày hôm qua Chu đồng học làm hắn kêu hắn làm lão công. Chính là hắn là nam hài tử. Như thế nào có thể kêu lão công đâu? Hắn ấp úng nói. Chính là trên diễn đàn một đống người kêu ta Cố Kiều Kiều. Chu Trạch tựa hồ cũng có chút không vui. Hắn lúc trước gọi người thời điểm. Bị khác nữ sinh nghe thấy được. Cố Nguyên tên này liền như vậy bị để lộ ra đi. Thiếu xem những cái đó diễn đàn. Cố Nguyên đành phải nga một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ. Chưa từ bỏ ý định mà nói. Nguyên Nguyên thật là khó chịu. Còn hồng vành mắt. Đáng thương hề hề mà nói. Nguyên Nguyên thân mình đều là hồng. Chu Trạch mí mắt cũng không nâng lãnh đạm nói. Nào thứ làm ngươi. Ngươi không phải như thế. Cố Nguyên nhấp môi. Hắn lớn tiếng mà nói. Ngươi không yêu Nguyên Nguyên. Chu Trạch động tác hơi đốn. Cố Nguyên lập tức nghĩ đến từ trên diễn đàn cùng nữ sinh học được lời nói. Còn không quên cho chính mình đề ra điều kiện. Người yêu ta nói, liền sẽ không làm ta đau. Chu Trạch mới đầu cũng cảm thấy Cố Nguyên là đau. Mặt sau hắn phát hiện Cố Nguyên sảng cũng là khóc. Thân mình run lên. Ngón chân cũng cuộn tròn lợi hại. Hơn nữa nơi đó đặc biệt sẽ hút. Vì thế hắn không để ý tới Cố Nguyên. Ăn xong bữa sáng sau cầm chén cấp giặt sạch. Chẳng được bao lâu, liền lôi kéo Cố Nguyên đi trường học. Cố Nguyên nghi hoặc nghĩ thầm. Vì cái gì vô dụng? Hắn nhấp môi. Trên diễn đàn rõ ràng chính là nói như vậy. Đầu tiên là nghi ngờ đối phương. Chờ đối phương tới hống. Cố Nguyên giàu dĩ không vui nghĩ thầm. Lan đồng học gạt người. Nữ hài tử cũng gạt người. Hắn không bao giờ muốn thượng diễn đàn. Chu Trạch thâm chịu mấy cái đạo sư xem trọng. Hơn nữa trong trường học xã giao. Mặt sau mỗi ngày đều là bận rộn. Lan Lâm liền cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Vì cái gì Cố Nguyên một chút đều không lo lắng Chu Trạch có thể hay không bị khác nữ sinh. Có lẽ nam sinh cấp câu dẫn đâu. Rốt cuộc tình lữ chính là bởi vì ở chung thời gian không đủ duyên cớ. Mới có thể cảm tình biến đạm. Cố Nguyên liền rất kỳ quái nói. Chính là Chu đồng học mỗi ngày trở về. Còn sẽ ta mông đau. Hắn thật sự rất bận sao? Lan Lâm, khi ta chưa nói. Cáo từ. Cố Nguyên kỳ thật cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Hắn WeChat thượng phần lớn đều là nữ hài tử. Vẫn là Chu Trạch hỗ trợ nhìn đồng ý. Những cái đó nữ hài tử đối hắn cũng thực hảo. Ở việc học thượng cũng sẽ hỗ trợ. Cố Nguyên cảm thấy các nàng người thật tốt. Chính là Chu đồng học không cho sư huynh thêm hắn. Làm hắn mỗi lần thấy sư huynh đều ngượng ngùng. Lan Lâm toan bẹp. Nói như vậy nam thần tính công năng hẳn là thực hảo. Cái này vòng người vốn dĩ liền ít đi. Một càng là thiếu. Chất lượng tốt một đốt đèn lồng đều khó có thể tìm được. Tưởng tượng đến nam thần kia trương thanh lãnh điệt lệ mặt lộ ra mặt khác khuôn mặt. Còn thập phần dũng mãnh. Lan Lâm liền càng thêm tâm tắc tắc. Hắn đột nhiên không nghĩ cùng Cố Nguyên nói chuyện phiếm. Này nơi nào là ngược Cố Nguyên? Này rõ ràng là ngược hắn. Cố Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Không biết vì cái gì hôm nay vài cá nhân nhìn chằm chằm hắn trên cổ. Nhìn một hồi lâu mới đem tầm mắt cấp thu trở về. Hắn tuy rằng thói quen bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng là tâm tư vẫn là thập phần tinh tế nhạy bén. Chu Trạch có việc học. Tương đối vội. Không có thể rút ra thời gian bồi Cố Nguyên ăn cơm chưa? Hắn một người ăn thời điểm. Lan Lâm lại đây. Chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm hắn. Muốn nói lại thôi. Sau đó nhìn chung quanh. Biểu tình phức tạp mà nói. Các ngươi ngày hôm qua lại làm. Cố Nguyên kinh hãi. Lan đồng học là làm sao mà biết được. Hắn ngày hôm qua tắm rửa xong rồi. Liền muốn chui vào trong chăn biên ngủ. Sau đó thanh lãnh điệt lệ thiếu niên không biết khi nào đè ép lại đây. Sau đó hai người lại nhão dính làm một lần. Chu Trạch phá lệ lâu dài. Cố Nguyên lại kiều khí. Một lần kiều ngón chân. Một bên khóc chít chít.